Bất Hủ Thần Vương, chương 545, tới Nam Cương, Thập Tuyệt Thành. Góc truyện audio.com, đi Nam Thần Nông Châu, Nhậm Thương Khung không tính mang những người khác, chỉ có Đế La Vũ Hậu đi theo. Nam Thần Nông Châu, còn có tên là Nam Đế Châu, cùng Đông Hoàng Châu một đông một nam, địa phương giáp giới cực ít, chỉ ở khu vực cực đông mới có chút giáp giới. Tứ Đại Châu bị man hoang tách ra, cho nên, lần đi Nam Thần Nông Châu này cũng có chút lộ trình. Bất quá, bằng tu vi của Nhậm Thương Khung cùng Đế La Vũ Hậu, ở cả nhân loại thế giới, trên căn bản là có thể hoành hành không sợ rồi, trừ khi nhóm lớn đại đạo cấp cường giả vây công bọn họ. Nếu không, hai ba đại đạo cường giả, căn bản không đủ nhìn, trừ khi gặp phải đại đạo cảnh hậu kỳ lão quái, mới có thể mang đến cho bọn hắn áp lực. Bọn họ đi lần này, cũng phải đi qua khu vực man hoang. Bất quá khu vực này, chỉ là bên ngoài man hoang thất trọng, đối với bọn họ mà nói, cơ hồ không có bất kỳ áp lực gì. Một ngày kia, rốt cục đi tới địa giới Nam Thần Nông Châu. Lãnh thổ quốc gia của Nam Thần Nông Châu này, cũng không kém Đông Hoàng Châu. Bất quá Nam Thần Nông Châu không có quan hệ tông môn phức tạp như Đông Hoàng Châu. Nói về Nam Thần Nông Châu, chỉ có hai thế lực lớn nhất, một chánh một tà, một cái là chính đạo liên minh, do ba nhất lưu tông môn chủ đạo, cộng thêm rất nhiều nhị lưu tông môn cùng thế lực khác cộng lại. Một cái khác, là tà đạo đồng minh Thiên Thu Giáo. Thiên Thu Giáo này, có rất nhiều phân đà, thế lực khổng lồ, bằng lực một người, đối kháng cả chính đạo liên minh, hơn nữa còn thường xuyên chiếm thượng phong. Bất quá, Nam Thần Nông Châu bởi vì thế lực chánh tà chống đỡ rất tốt, cho nên trên căn bản không có xung đột gì, chánh tà hai đạo tường an vô sự, cũng Đông Hoàng Châu lộ ra vẻ càng thêm hòa bình. Về phần Đế La Vũ Hậu, ở Nam Thần Nông Châu, cũng chỉ là nhị lưu thế lực, bất quá bản thân bọn hắn không có chỗ ở cố định. Hơn nữa minh xác tỏ thái độ không gia nhập chánh tà. Cho nên ở Nam Thần Nông Châu, cũng chưa tính là thế lực chủ lưu. Lại thêm trăm năm qua, vợ chồng Đế La Vũ Hậu mất tích, dẫn đến danh khí bọn họ ở Nam Thần Nông Châu, càng thêm biệt tích. Bất quá, cái này cũng không đại biểu tên của bọn hắn có thể xem thường. Trên thực tế, ở Nam Thần Nông Châu, bất kể là Thiên Thu Giáo, hay là chính đạo liên minh, năm đó cũng không dám quá đáng đắc tội Đế La Vũ Hậu. Mọi việc đều là nước sông không phạm nước giếng. Dù sao, nếu như đắc tội rồi, Đế La Vũ Hậu gia nhập trận doanh bên kia, đối với một phương khác tuyệt đối là đả kích. Bát Nhã Đấu Giá Phòng, ở Nam Thần Nông Châu lại là một khác loại, thực lực bọn họ hùng hậu, cũng không có minh xác đứng thành hàng, cùng chánh tà hai đạo đều có làm ăn lui tới. Kỳ diệu nhất chính là, bất kể là Thiên Thu Giáo, hay là chính đạo liên minh, cũng không đến Bát Nhã Đấu Giá Phòng dương oai, cũng không dám đi trưng thu các loại thuế má. Trên căn bản, nếu như nói Nam Thần Nông Châu có cỗ thế lực thứ ba mà nói, đó chính là Bát Nhã Đấu Giá Phòng. Bát Nhã Đấu Giá Phòng này ở giữa chánh tà hai đạo, lại sinh tồn vô cùng vững vàng, phát triển không ngừng, cũng là thập phần khó được. Bát Nhã Đấu Giá Phòng, ứng với Nam Thần Nông Châu, cũng có một cứ điểm. Cái cứ điểm này ở Nam Thần Nông Châu, cũng là một viên minh châu chói mắt ở Nam Thần Nông Châu. Gọi là Thập Tuyệt Thành. Thập Tuyệt Thành, ở Nam Thần Nông Châu, chính là một viên minh châu có 102. Cho dù là thánh địa của chánh tà hai đạo, cũng không dám nói vượt qua Thập Tuyệt Thành này. Mà Thập Tuyệt Thành sở dĩ tên là Thập Tuyệt Thành, chính là bởi vì có Bát Nhã Đấu Giá Phòng tồn tại. Bát Nhã Đấu Giá Phòng được xưng góp nhặt thượng cổ thập đại tuyệt phẩm, nên có tên là Thập Tuyệt Thành. Mặc dù Bát Nhã Đấu Giá Phòng rốt cuộc có cất giấu thượng cổ thập tuyệt hay không, nhưng mà cái thuyết pháp này lại nói rõ, Bát Nhã Đấu Giá Phòng đúng là thu thập thiên hạ kỳ phẩm. Không gì là không có. Cho nên, bởi vì tìm kiếm cái lạ, võ giả Tứ Đại Châu đối với Thập Tuyệt Thành một chút cũng không xa lạ. Không có việc gì, cũng sẽ đến Thập Tuyệt Thành thử thời vận, nhất là người tu luyện, cũng rất thích bù đắp nhau. cho nên Thập Tuyệt Thành này dưới tình huống như vậy, không ngừng phát triển, ước định mà thành, đã thành thánh địa giao dịch của thiên hạ võ giả, nhất là Bác Nhã Phách Mại Hành, lại càng là thánh địa trong thánh địa. Thập Tuyệt Thành cũng là thập phần mở rộng, đối với nhân sĩ ngoại lai, cũng không có bất kỳ bài xích. Nhậm Thương Khung cùng Đế La Vũ Hậu đi tới Thập Tuyệt Thành này, không có gặp phải bất kỳ trở ngại, nhẹ nhàng vào Thập Tuyệt Thành. Đại nhân, Thập Tuyệt Thành này, phòng ngự ngoài nới lỏng bên trong chặt, thoạt nhìn tựa hồ ai cũng có thể đi vào. Nhưng mà nếu ai ở đây làm sằng làm bậy, trong một khắc, sẽ có chấp pháp giả bên trong Thập Tuyệt Thành chạy tới. Sau khi xem xét trình độ nghiêm trọng, hoặc là đuổi, hoặc là tại chỗ giết chết, Đế La đối với Thập Tuyệt Thành cũng không xa lạ. Hắn ở Nam Thần Nông Châu tung hoành nửa đời, Thập Tuyệt Thành này ít nhất tới không dưới trăm lần, cho nên đối với quy củ nơi này, là nghe nhiều nên thuộc. Vũ Hậu gật đầu nói, không sai, ta nhớ có một lần, hai vợ chồng chúng ta tới Thập Tuyệt Thành, gặp một gia hỏa tới từ Tây Hạo Châu, ước chừng cảm giác thực lực mình rất cao, ở Bác Nhã Phách Mại Hành hãm hại lừa gạt, kết quả bị chấp pháp giả giết chết tại chỗ. Ân, không quy củ không thành hình, Bác Nhã Phách Mại Hành có thể đặt chân ở Nam Thần Nông Châu, có thể ở giữa chánh tà hai đạo sinh tồn, tất nhiên có đạo lý của bọn hắn. Nếu như ai cũng có thể ở chỗ này dương oai, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự đào mồ chôn mình. Nhậm Thương Khung cũng không cảm thấy kỳ quái, ở hắn xem ra, Bác Nhã Phách Mại Hành này có thể làm lớn như vậy, đó chính là quy củ của bọn họ bất khả xâm phạm, đại nhân cao kiến. Đế La nghe Nhậm Thương Khung giải thích, không khỏi nhiều thêm vài phần bội phục. Đi, chúng ta đi gặp sư tôn ta trước. Nhậm Thương Khung trước khi tới Thập Tuyệt Thành, từng truyền thức cho Lý Dật Phong. Lý Dật Phong nghe nói hắn đến Thập Tuyệt Thành, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Dật Phong trong khoảng thời gian này, cơ hồ là mỗi ngày ngâm mình ở Bác Nhã Phách Mại Hành. Hắn tới đây, đã có 1-2 tháng rồi, mỗi ngày đều làm một chuyện, chính là đến Bác Nhã Phách Mại Hành cố gắng đạt được Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả. Nhưng mà, Lý Dật Phong là lần đầu tiên đến Bác Nhã Phách Mại Hành, không phải là khách quen nơi này, không có bất kỳ tín dụng, cho nên đừng nói giao dịch Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả. Dù muốn nhìn một chút cũng không có tư cách. Lý Dật Phong nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng mà cao tầng Bác Nhã Phách Mại Hành quyền cao chức trọng, hắn mấy lần cầu kiến, thái độ của đối phương cũng thập phần lãnh đạm. Không đợi Lý Dật Phong đưa ra yêu cầu giao dịch Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, người ta lấy cớ có việc, trực tiếp rời đi. Lý Dật Phong mấy lần như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải vì Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, hắn cũng sẽ không hạ thấp tư thái như thế. Bất quá Lý Dật Phong cũng biết, đối phương cũng không phải xem thường hắn, mà là đối với người xa lạ như hắn, có bản năng đề phòng. Lý Dật Phong vốn định ủy thác Bác Nhã Phách Mại Hành đấu giá một quả Thủy Vân Thần Quả, như vậy, có thể Bác Nhã Phách Mại Hành sẽ chú ý đến hắn. Nhưng mà, một khi như vậy, tính thần bí của Thủy Vân Thần Quả sẽ giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó, cùng Bác Nhã Phách Mại Hành giao dịch, lợi thế sẽ mất giá trên phạm vi lớn. Cho nên, hắn cũng là do dự, Thủy Vân Thần Quả này rốt cuộc có nên lấy ra hay không? Loay hoay 1-2 tháng, hắn đã từng tham gia qua mấy buổi đấu giá nhỏ của Bác Nhã Phách Mại Hành. Nhưng mà những thứ trong này cùng mục tiêu của hắn cách quá xa. Đừng nói đấu giá Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, ngay cả triển lãm cũng chưa từng triển lãm qua. Đứng phòng chi bảo, nhìn bộ dáng là Bác Nhã Phách Mại Hành quản lý vô cùng chặt, không phải là khách hết sức quen thuộc, muốn đi nhìn Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, căn bản không thể nào. Lý Dật Phong cũng không có hết hy vọng, mỗi ngày siêng năng, hắn nghe nói nửa tháng sau, Bác Nhã Phách Mại Hành sẽ có một buổi đấu giá lớn. Đến lúc đó, sẽ có thật nhiều thứ tốt lấy ra đấu giá, thậm chí, còn có thể có đứng phòng chi bảo. Cái thịnh hội này, 3 năm mới có một lần, Lý Dật Phong quyết định, chờ buổi đấu giá lớn lần này, nhìn xem có hy vọng hay không. Cho dù không có hy vọng, đến lúc đó có thể tìm một cơ hội, kết giao với cao tầng được hay không? Thông qua lộ số, nói vấn đề giao dịch kim cương đại nhật tụ dương quả. Lý Dật Phong mặc dù là đại đạo cường giả của Đông Hoàng Châu nhất lưu tông môn. Nhưng ở Nam Thần Nông Châu, thân phận địa vị của hắn, đúng là không có nửa điểm tác dụng. Bác Nhã Phách Mại Hành, ngay cả chánh tà hai đạo của Nam Thần Nông Châu cũng không nể mặt. Hết thảy cũng theo quy củ mà làm, cho nên muốn dựa vào thân phận tới dọa người. Không có cửa đâu, trừ khi là tồn tại vô địch dưới thần đạo, mới có tư cách uy hiếp Bác Nhã Phách Mại Hành một chút. Nếu không, một đại đạo cấp cường giả, ở Bác Nhã Phách Mại Hành, cơ hồ cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm. Đối xử bình đẳng, đó cũng là nguyên tắc của Bác Nhã Phách Mại Hành. Nhậm Thương Khung đi tới trước cửa Bác Nhã Phách Mại Hành. Lý Dật Phong chạy ra ngoài cửa cùng hắn đụng đầu. Nhìn thấy Nhậm Thương Khung, Lý Dật Phong 1-2 tháng dầu dĩ đã mất sạch Thương Khung. Sao ngươi lại tới đây? Đối với việc Nhậm Thương Khung đến, Lý Dật Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Nhậm Thương Khung hôm nay là Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Quyền cao chức trọng, tục vụ quân thân, hơn nữa yêu tộc xâm lấn sắp tới. Lý Dật Phong cho là Nhậm Thương Khung sẽ không rảnh phân thân. Nhậm Thương Khung cười nói, sư tôn có việc, đệ tử sao dám lơ là, ta nghe nói sư tôn đến Nam Thần Nông Châu, liền biết sư tôn là vì kia kim cương đại nhật tụ dương quả mà đến. Nhưng không biết có thu hoạch gì không? Lý Dật Phong thở dài nói, cánh cửa Bác Nhã Phách Mại Hành rất cao. Đối với tất cả mọi người là đối xử bình đẳng, ta nghĩ qua rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung tìm không được đột phá. Đừng nói giao dịch kim cương đại nhật tụ dương quả, coi như là liếc mắt nhìn, cũng khó khăn a. Lý Dật Phong cảm thán một tiếng. Ánh mắt bỗng nhiên đứng lại hai người bên cạnh Nhậm Thương Khung. Khẽ có chút giật mình, Thương Khung, hai vị bằng hữu này là, Đế La ôm quyền cười một tiếng, Thiên Các Kiếm Tiên Lý Dật Phong. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Đế La, đây là phu nhân Vũ Hậu. Vũ Hậu khẽ mỉm cười, hướng Lý Dật Phong khẽ chào, nhưng không nói gì, đây là ân sư võ đạo của Thương Khung đại nhân, bọn họ không thể mất lễ tiết, Đế La Vũ Hậu, nhị vị là Đế La Vũ Hậu. Lý Dật Phong có chút giật mình, Đế La Vũ Hậu này, danh tiếng không dưới Thiên Các Kiếm Tiên hắn, nhất là Đế La, tương truyền một thân thần thông, đã tiến vào đại đạo trung kỳ, so với Lý Dật Phong hắn còn cao hơn một bậc, hai cường giả như vậy, sao đi theo Nhậm Thương Khung? Lý Dật Phong có một tia cảnh giác, chẳng lẽ ái đồ bị hai người này khống chế? Cách chương.